Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, cật nhất tiệm trường nhất trí. Tới cửa gây sự cũng muốn đi đại môn, Trương Chính Nghĩa ra mặt dày, ngược lại chắp tay, ta đây không phải nghĩ đến nhiều siêu tập một chút điểm tình báo. Lo trước khỏi họa a. Nói không chừng tổ địa bên trong cũng có chút Mộ Chí Minh bên trên sẽ có cái gì mới tình báo. Đừng nói nhảm, đem ngươi biết đến toàn bộ nói cho ta. Đúng, ngươi đi Hoàng Tuyền tổ địa có phát hiện hay không một cái gọi Minh Chiết Lăng Tẩm, tên đầy đủ kêu cái gì? Trương Chính Nghĩa xuất ra một viên ngọc giản, tra xét bên trong ghi lại Đông Tây Ngô. Có thể là họ thôi, không có một cái nào gọi Thôi Minh Chiết, chỉ có một cái gọi Ôn Minh Chiết Lăng Tẩm, liên lụy đến chuyên nghiệp công việc. Trương Chính Nghĩa lập tức trở nên nghiêm chỉnh không ít. Tần Dương nhẹ hít một hơi, nhịn được đánh chết Trương Chính Nghĩa xúc động, một thanh cướp đi ngọc giản, tự kiểm tra bên trong Đông Tây. Sau một lát, Tần Dương cầm ngọc giản, lộ ra vẻ tươi cười. Có muốn hay không làm một món lớn, vô luận Hoàng Tuyền Ma Tông, vẫn là U Minh Thánh Tông, Ngô, lại tính cả Phật Ma Giáo tốt, người cứ việc đi làm, tùy ngươi thích, chỉ cần không bị người tại chỗ đánh chết, còn lại, ta đều cho ngươi kết thúc công việc. Trương Chính Nghĩa hai mắt tỏa ánh sáng, không nhận ra ngứa tay xoa xoa tay, do dự một chút, thăm dò tính hỏi một câu. Tần sư huynh, không phải ta không tin ngươi, ta đây, một mực đối với Tần sư huynh đúng tín nhiệm vạn phần. Chỉ ngươi cái này kết thúc công việc, không phải là lại đánh chết ta một lần. Tần Dương trầm mặc, tiểu mập mạp vậy mà hiểu được ngã một lần khôn hơn một chút đạo lý. Đội ngũ không tốt mang theo, vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai, Tần Dương thở dài. Dùng một loại giống như nhìn thiểu năng ánh mắt, trên dưới quan sát một chút Trương Chính Nghĩa. Trương sư đệ, mặc dù ngươi tại khảo cổ bên trên thiên phú không tồi, nhưng địa phương khác còn kém chút, ngươi tại bên ngoài dạo qua một vòng, tối thiểu cũng biết hiện tại đúng tình huống như thế nào. Ma đảo ba phái, lôi kéo nhau chân sau, nhất là Hoàng Tuyền Ma Tông cùng U Minh Thánh Tông. Còn kém toàn diện khai chiến, ăn thua đủ, ngươi thai hóa dịch hình thần thông, đúng bài trí a, đầu dế ngươi chưa thấy qua a. Nắm căn rơm giả, tại hai cái dế ở giữa trêu chọc một chút, chờ bọn họ đánh nhau, ngươi liền thu hồi rơm giả, ngồi xem kịch là được rồi. Ngươi đây, hiện tại chính là căn này rơm giả. Đã hiểu, không phải quá hiểu. Trương Chính Nghĩa đàng hoàng lắc đầu, thật không biết người cũng học được thứ gì, phân sức hai sừng, thậm chí ba bốn sừng, lẫn nhau châm ngòi kéo cừu hận, trực tiếp nhất kéo cừu hận biện pháp, ngoại trừ giết nhà hắn trưởng bối, bắt cóc hắn nhị phòng tam phòng, đem đệ tử hắn hài tử nâng thành không coi ai ra gì tìm đường chết ngu xuẩn. Cũng chỉ thừa đào nhà bọn hắn mộ tổ nhất hiệu quả nhanh chóng. Loại này thiếu, ân, loại này chuyên nghiệp chuyện, ngươi không phải am hiểu nhất a? Dù sao đến lúc đó chân thực không được, vứt xuống một chút khảo cổ chiến lợi phẩm làm chứng cứ. Giả chết ve sầu thoát xác không phải. Tần sư huynh, vệ sư bá dạy cho ngươi như vậy a? Trương Chính Nghĩa nghe trợn mắt hốc mồm. Phảng phất mở ra thế giới mới đại môn, tại trong thế giới của hắn, khảo cổ cái gì, ngoại trừ yêu thích, thuần túy là dùng để tu hành cùng thực tiễn chuyên nghiệp kỹ năng. Từ phong thủy tinh tượng đến tử vi đấu sổ, từ trận pháp đến cấm chế, pháp bảo bí bảo, lịch sử phát triển, lại đến các loại kỳ dị chi vật, bí pháp thần thông. Cơ hồ đều có thể từ khảo cổ bên trong tăng trưởng kiến thức. Thực tiễn sở học, không, có chút đúng mông sư thúc dạy ta. Chỉ có điều hiện tại ta đi đúng chính diện nhân vật lộ tuyến. Sẽ không như thế làm mà thôi. Tần Dương chững chạc đàng hoàng trở về câu, sư phụ ta đều không dạy qua ta những, nếu là hắn sớm một chút dạy cho ta, ta cũng sẽ không hỗn thành dạng này. Trương Chính Nghĩa hơi có chút ghen ghét, đồng thời nhập môn, Tần sư huynh vẫn là bị nuôi thả, một người ở bên ngoài dốc sức làm, hiện tại thanh danh, gọi là một vang dội không nói, cùng phần lớn người quan hệ đều rất tốt. Mà hắn thì sao, thành thành thật thật tại tông môn học tập, sau khi đi ra cũng vào xem quả thực dẫm đạp chuyên nghiệp kỹ năng. Ngay cả mấy cái quan hệ không tệ đều không có, đơn thuần còn cùng đứa bé, thật sự có nhục môn phong. Ta nghĩ ta minh bạch, Tần sư huynh, nói xong, ta lần này là giúp ngươi, ngươi, chỉ cần ngươi làm tốt, chiến lợi phẩm đều là ngươi. Ta cũng như thế không muốn. Kết thúc công việc ta cũng biết giúp ngươi kết thúc công việc. Ngươi yên tâm trăm phần. Lần này tuyệt đối sẽ không lại đánh chết ngươi. Bây giờ ta liền đi. Trương Chính Nghĩa được hứa hẹn. Trong lòng cũng suy nghĩ. Tần sư huynh mặc dù không quá có thể tin. Nhưng chung quy không đến mức thật để hắn đi chết. Dù sao, hắn Tần sư huynh làm việc. Cũng nên so trong môn không đáng tin cậy lão gia hỏa tốt hơn nhiều. Trương Chính Nghĩa hấp tấp rời đi. Trong lòng Tần Dương rất xem trọng hắn. Nếu không phải lần này sự cấp tòng quyền, trong lòng không thoải mái, muốn làm cái sự tình, hắn đúng là không nguyện ý thả ra Trương Chính Nghĩa cái này thất đức đại sát khí. Thật sự có hại mình mỹ danh. Nhưng mà những hỗn chướng đông tây, ngay cả cái điên điên khùng khùng người già, trước kia còn là trong môn lập xuống công lao hiển hách lão nhân gia, bọn họ cũng dám trực tiếp bán, còn dám xuống tay nặng như vậy, chẳng lẽ còn cùng bọn hắn khách khách khí khí giảng đạo lý à? Việc này nếu là không có quan hệ gì với mình coi như xong. Có quan hệ liền không đồng dạng, Tần Dương rời đi khách sạn, thẳng đến U Minh Thánh Tông mà đi. Đương nhiên, lần này đi không phải U Minh Thánh Tông bản tông. U Minh Thánh Tông, hảo hảo một Thánh Tông chi danh, nghe giống như là cái bình thường môn phái, nhưng bọn hắn lại đường đường chính chính ma đạo môn phái. Trong môn không phải ngự quỷ, chính là luyện thi, nhất là am hiểu tự sản tự tiêu. Trong môn người sau khi chết, đều muốn hóa thành vật liệu cho những người khác luyện thi nuôi thi, muốn an an sinh sinh nhập thổ vi an, đây chính là không dễ dàng. U Minh Thánh Tông vị trí tại phần lớn là núi non trùng điệp, địa thế hiểm ác, độc chướng sinh sôi trong nam man, kỳ thật cũng coi như được là một chỗ hiểm ác chi địa. Nơi này là nam man chi địa, số rất ít bồn địa địa hình, địa thế lõm. Trong đó hoàn cảnh ác liệt đến con muỗi đều khó mà sinh sôi. Âm khí, tử khí, oán khí trầm tích, lâu dài tháng dài phía dưới, đã tạo thành một mảnh yêu ma quỷ quái hoành hành đặc thù khu vực. Cái gì tam âm nuôi thi địa, tại U Minh Thánh Tông nơi này, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, tùy tiện chôn một cỗ thi thể, qua chút năm không đào. Thi thể chính mình cũng sẽ thi biến, hóa thành hành thi, dù đảng ở giữa, mà U Minh Thánh Tông trụ sở, tọa lạc tại bên này bồn địa tây bộ biên giới. Bồn địa bên trong, chính là bọn họ liệp tràng, nuôi cổ đồng dạng bồi dưỡng một chút lợi hại quỷ vật cương thi đại cổ chung. Tần Dương từ bồn địa phía đông tới, đi tới bồn địa biên giới nhìn lại, âm khí mai mai. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy phía trước địa thế đột nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống. Càng là vào bên trong, địa thế càng thấp, trong tay áo âm bội thú. Cảm nhận được hoàn cảnh nơi này, nhất là cảm nhận được phụ cận đã có không ít quỷ vật hoạt động. Chủ động thò đầu ra, phun lưỡi rắn, nhìn chung quanh, tiểu xà, ta người này nhất là giảng đạo lý. Trước chúng ta nói xong. Ngươi giúp ta đi tìm tới vị kia Hắc Lê tiền bối. Ta liền cho ngươi tìm đại thực đường. Là trong ngươi đồ bào lộ. Ấn lý thuyết, ta đúng không nên làm tròn lời hứa. Ai bảo ta người này tốt đâu. Chính ngươi có thể cảm giác được nơi này đông tây. Âm bội thú lưỡi rắn phun ra nuốt vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Con người đều có chút tản ra. Đổi thành người, sợ là nước bọt đều trôi đầy đất. Nhưng ta sớm nói cho ngươi. Phía tây nằm ở lấy U Minh Thánh Tông. Bên trong cao thủ không ít đâu. Ta thả ngươi đi vào ngược lại có thể. Khi chính mình xào huyệt cũng được. Chẳng qua, ngươi tốt nhất đừng bị người phát hiện. Bằng không thì bị người đánh chết. Cũng đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi. Tần Dương vung ra tay. Âm bội thú vèo một tiếng liền biến mất tại âm khí hội tụ trong sương mù. Tần Dương tuét miệng cười cười. Đối với âm bội thú an toàn cũng không lo lắng. Con hàng này, sợ, tự quyết. Đã luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Lâu như vậy đều còn sống. Tại sân nhà ưu thế tình huống dưới. Nó chắc chắn sẽ không tùy tiện chơi xong. Cho dù chết hai lần. Cũng không có gì đáng ngại. Quay người phóng lên tận trời. Bay đến trên bầu trời. Vận dụng hết thị lực. Xa xa nhìn lại. Xem nơi đây khí tượng. Trương Chính Nghĩa ánh mắt chuyên nghiệp. Ngược lại không có vấn đề gì. Bên trong ngọc giản ghi lại rất hoàn chỉnh. Nơi đây đông tây dài nhất. Kéo dài gần vạn dặm. Trong đó khí tượng xâm nhiên. Trầm tích không biết bao nhiêu vạn năm tà khí. Hắc Lâm Hải bên trong âm khí nặng nhất. Nhưng Hắc Lâm Hải tại Nam Man Đông Bắc Bộ. Nơi đó địa thế đầy đủ cao. Phạm vi cũng đủ lớn. Còn có đường ven biển. Còn không quá rõ ràng. Mà nơi đây, chỗ trong Nam Man Bộ. Địa thế thấp nhất. Sợ là toàn bộ Nam Man tử khí âm khí. Đều trôi vào nơi đây. Như thế âm tà chi địa. Làm sao có thể chỉ có một ít quỷ vật cương thi chi lưu? Sợ là hạch tâm sớm đã bị cái nào đó cường đại tà vật chiếm cứ. Như tà vật sớm bị thu phục, U Minh Thánh Tông trụ sở, liền sẽ không đúng tại biên giới. Lại thêm nhiều năm như vậy không có đi ra chuyện, cũng chỉ có một khả năng. U Minh Thánh Tông cùng đối phương đạt thành hiệp nghị, nơi này là bọn họ cộng đồng liệp trang. Nếu song phương đều chợt phát hiện, vậy mà vụng trộm săn trộm, còn lòng tham không đáy, không biết thỏa mãn, hy vọng đến lúc đó, bọn họ có thể tỉnh táo lại, tâm bình khí hòa hảo hảo giảng đạo lý. Tần Dương quay người rời đi, mà bồn địa, âm bội thú hai cái đầu giao thế tiến lên, thân hình hóa thành một đạo mắt thường cũng không gặp huyễn ảnh. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Từ mấy cái du hồn, thoáng một cái đã qua, du hồn liền biến mất không thấy. Đi lại hơn 10 dặm, nhìn thấy một vị quỷ vương, chính chiếm cứ tại một chỗ trên âm nhãn tu hành. Âm bội thú chớp mắt liền tới, cắn một cái tại trên cổ quỷ vương. Quỷ vương hé miệng, lại ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có giao ra. Liền hóa thành một đạo huyễn ảnh. Bị âm bội thú thôn phệ hết. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, bồn địa đông bộ, phương viên 300 dặm chi địa, hóa thành bất luận cái gì quỷ vật đều không có trống không khu vực. Âm bội thú uốn tải vừa ra trong huyệt động, nâng cao cái tròn vo bụng, hai cái đầu cúi trên mặt đất, cùng nhau ở một cái, đầy mắt thỏa mãn cùng cảm động. Trên vạn năm, rốt cục ăn no một lần. Tần Dương người này cũng không tệ lắm, nhận chủ cũng không lỗ, mà đổi thành một bên. Tần Dương một đường hướng về Hoàng Tuyền Ma Tông mà đi. Nửa đường gặp được có Hoàng Tuyền Ma Tông cùng U Minh Thánh Tông người giao thủ. Trong lòng hơi động, đi theo, đợi đến bọn họ sau khi đánh xong, lặng lẽ khóa chặt một biên giới Hoàng Tuyền Ma Tông nhược kê đệ tử. Con hàng này chẳng qua mới vào tam nguyên cảnh giới. Nhìn thể cốt chưa mọc tốt đâu. Cứ thế mà chết đi. Tần Dương lặng lẽ thu hồi thi thể của hắn. Tiện tay sờ thi. Không có sờ đến đông tây cũng không quan trọng. Đem thân phận lệnh bài của hắn nắm bắt tới tay. Nhặt luyện hóa. Lại tiện tay đem thi thể của hắn an táng. Vuốt vuốt mặt. Hơi lắc người. biến thành vị này đệ tử trẻ tuổi bộ dáng. Loại này cách chơi, đã thật lâu không có chơi qua. Thực sự là đại phái đệ tử, phàm là lẫn vào không phải quá kém, trên cơ bản đều có hồn đăng mệnh trúc đặt ở trong tông. Người chết đèn tắt, muốn ngụy trang thành một người chết, bị vạch trần phong hiểm thật sự có chút cao. Mà trước mắt cái này, thiên phú không thế nào được không nói, mới vào thực lực tam nguyên, tại Hoàng Tuyền Ma Tông, cũng chính là nhân vật râu ria. Lại thêm hắn sẽ bị phái tới cùng U Minh Thánh Tông chơi cái gì ma sát nhỏ. Đơn thuần pháo hôi, phía sau khẳng định cũng không có gì hậu trường. Hoàng Tuyền Ma Tông khẳng định đúng không nỡ cho loại này không có gì tiền đồ đệ tử. Lãng phí một chiếc hồn đăng, tạm thời dùng một chút thân phận của hắn, hẳn là không vấn đề gì. Thúc dục thân phận lệnh bài, phía trên quang lấp lánh. Chính diện ấn ra, Bắc Lạc, hai chữ, mặt sau hiện ra một con sông lớn lao nhanh huyễn ảnh. A, cái này gọi Bắc Lạc, lại còn là Hoàng Tuyền nhất mạch người. Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn, đầu nhất chuyển, liền não bổ ra vừa ra trò hay. Hoàng Tuyền mạch chủ yếu hại Phong lão tổ, là Hoàng Tuyền nhất mạch bên trong, lại có người bởi vì lúc trước Triệu Vinh Huy nhấc bàn. Đoán được tình huống thật, trong âm thầm nhiều câu miệng, liền bị ném ra làm bia đỡ đạn chịu chết. Ngẫm lại trước đó con hàng này bị U Minh Thánh Tông người truy sát, lại không một người theo tới giúp hắn. Tần Dương cảm thấy cái suy đoán này khả năng thật lớn. Thật thảm, chẳng qua, càng thảm càng tốt, càng là không nhân duyên càng tốt. Thoáng một suy nghĩ, xuất ra chương chính nghĩa ngọc giản, dò xét một chút bên trong một chút trước đó không có nghiêm túc nhìn đông tây. Tỷ như, bên trong còn ghi chép Hoàng Tuyền Ma Tông tông quy pháp điển. Kỹ càng đến sợ là không ít Hoàng Tuyền Ma Tông đệ tử cũng không quá rõ ràng tình trạng. Tối thiểu chương chính nghĩa làm việc vẫn là rất nghiêm túc, chuẩn bị rất đầy đủ, nhìn một chút pháp điển. Trong lòng Tần Dương có phổ, thay quần áo khác, nghênh ngang thẳng đến Hoàng Tuyền Ma Tông mà đi. Đến Sơn Môn, Tần Dương thu liễm khí tức, đem kinh mạch bên trong chảy xuôi chân nguyên, đều đặt vào trong hải nhãn. Khí tức uể oải suy sụp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn tựa như là bị trọng thương. Không đợi thủ vệ đệ tử nói chuyện, Tần Dương chủ động bày ra trong tay lệnh bài. Trên lệnh bài, hiện ra danh tự cùng sông lớn huyễn ảnh, thủ vệ đệ tử, cũng chỉ là nghiêng qua hắn một chút, hơi có chút khinh thường vung tay lên. Tần Dương chắp tay, tướng lệnh bài treo ở bên hông, cứ như vậy nghênh ngang tiến vào Hoàng Tuyền Ma Tông, phân biệt một chút phương hướng, thẳng đến Hoàng Tuyền nhất mạch nơi ở mà đi. Không bao lâu, rốt cục nhìn thấy phía trước giữa không trung. Có một tôn cung điện màu đen, lơ lửng giữa trời, xung quanh bị từng đầu sợi xích màu đen trói buộc, vây ở đại địa phía trên, dường như sợ cung điện bay đi. Trong lòng Tần Dương thầm nghĩ, Phong lão tổ cánh tay trái, hẳn là chính là chỗ này. Bắc Lạc, sau lưng một tiếng kinh nghi bất định thanh âm truyền đến. Chỉ trông thấy mấy cái trẻ tuổi đệ tử cất bước đi tới. Trong đó hai cái rõ ràng là có thương tích trong người. Tần Dương quay đầu lại, không đợi hắn nói chuyện, một người trong đó liền quát chói tai một tiếng. Tốt ngươi cái Bắc Lạc, ta còn tưởng rằng đã chết, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật là lâm trận bỏ chạy. Mới có người nói như vậy, ta còn không tin, ai nói ta lâm trận bỏ chạy rồi. Ta chỉ bị người đuổi theo. Về sau tìm không thấy các ngươi. Tần Dương giả bộ bối rối, ra sức giải thích. Vậy thì tốt, tối thiểu ngươi thị tại giao chiến thời điểm vứt bỏ đồng môn tại không để ý, xác định vững chắc không sai. Ấn quy pháp điển phải bị tội gì? Ta ngươi sẽ không ngay cả tông quy đều không nhớ rõ. Theo tông quy pháp điển thứ 338 đầu làm đi thú trận, nuôi dưỡng trong môn hung thú 3 năm. Đây chính là chính ngươi nói. Một người trong đó hét lớn một tiếng. Mấy người giải tán lập tức, đem Tần Dương cầm xuống, thẳng đến chỗ sâu mà đi. Tần Dương khống chế lực lượng của mình, giả bộ ra sức giãy giụa, sợ sơ ý một chút, đem mấy cái này oắt con đánh chết. Nhìn thoáng qua treo giữa không trung cung điện, Tần Dương tạm thời đè xuống tâm tư, còn có chuyện khác muốn đi làm. Đã muốn làm, liền làm triệt để điểm. Trước thuận tay tra một chút, năm đó Minh Triết là thế nào chết? Hỏi người khác, đương nhiên không hỏi Minh Triết mình tốt. Nói không chừng liền có thể mò ra cái bạch sắc quang cầu. Bên trong liền có Minh Triết oán niệm hội tụ mà thành tin tức. Cho Phong lão tổ một mực lo nghĩ chuyện một cái công đạo. Nếu tìm vận may không thành, vậy liền lại nói, mà giờ khắc này muốn đi thú trận, ngay tại tổ địa sát vách, chính là hoàng tuyền trong ma tông hung ác chi địa, trong đó nuôi dưỡng hung thú tà vật không ít, ở nơi đó nhậm chức, kỳ thật cùng liều mạng không sai biệt lắm, 3 ngày 2 đầu liền sẽ có người chết ở nơi đó. Ở nơi đó nhậm chức, nuôi nấng hung vật, thế là cũng đã thành hoàng tuyền ma tông trừng trị thủ đoạn một trong. Tần Dương mặc cho người ta đem hắn đưa đến hình phạt đệ tử nơi đó. Cũng không biết bọn họ nói như thế nào. Không có tới tra hỏi, liền có người áp giải hắn. Một đường đi đến thú trận, còn chưa tới địa phương. Tần Dương cũng cảm giác được nơi này hung sát chi khí trùng thiên. Thú giống tê minh thanh âm, bên tai không dứt, Tần Dương bị đẩy vào. Đứng tại cổng nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoài niệm. Năm đó là ăn không ít hung thú, mà lại đều so những còn muốn hung ác trong biển hung thú. Nếu không, thời điểm ra đi, thuận tay làm thịt 2 đầu, ức khổ vừa ngọt một chút. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.